Vô địch thiên hạ, chương 2102, hủy diệt ma tôn đích thân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2087, hủy diệt ma tôn đích thân tới Inge được hủy diệt ma tôn xuất lĩnh hủy diệt ma môn các cao thủ đến đây thánh ma thành, ngay cả vô thiên ma quân đoàn trưởng đại nhân Vương Đằng cũng đều xuất lĩnh vô thiên ma quân đoàn cao thủ đến thánh ma thành, Trần Kỳ Kiệt không khỏi nhoẻn miệng cười. Tiểu tử kia coi là leo lên Khô Lâu ma giáo, hủy diệt ma môn cùng vô thiên ma quân đoàn liền không dám động đến hắn. Trần Kỳ Kiệt cười nói, hiện tại, hủy diệt ma tôn cùng vô thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng đại nhân đích thân tới, ta nhìn, liền xem như Khô Lâu tam tổ cũng không dám che chở hắn. Lấy hủy diệt ma môn cùng vô thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng đại nhân tốc độ, hẳn là buổi sáng ngày mai đã đến. Vị kia đại đế nhị giai trung kỳ lão tổ cười nói. Đến lúc đó tiến đến xem kịch vui, chỉ sợ rất nhiều, chúng ta muốn hay không đi Khô Lâu ma giáo phân bộ phụ cận chiếm tốt vị trí, không phải vậy kín người hết chỗ, liền không được xem hảo hí. Trần Kỳ Kiệt gật đầu, cũng tốt, Khô Lâu ma giáo trong đại điện phân bộ, Khô Lâu tam tổ ba người cung kính đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt bẩm báo lấy mấy ngày nay dò thăm có quan hệ tam thập lục phẩm thanh liên cùng tàng kinh ma bia tin tức. Bẩm báo xong, Khô Lâu tam tổ lại hướng Hoàng Tiểu Long kỹ càng bẩm báo mấy ngày nay thánh ma thành cùng thánh ma vực một chút tình huống, cũng nâng lên hủy diệt ma tôn cùng vô thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng đại nhân chạy đến thánh ma thành sự tình. Nghe được hủy diệt ma tôn cùng vô thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng chính chạy tới, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Biết, sau đó để Khô Lâu tam tổ xuống dưới. Xem ra, hủy diệt ma tôn cùng vô thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng chạy tới tin tức đã truyền ra. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, tất cả mọi người chạy tới xem kịch vui đâu, Khô Lâu ma giáo phân bộ bên ngoài tụ tập không ít người tự nhiên không gạt được Kim Giác Tiểu Ngưu thần thức. Thương Mục Điền cười nói, chỉ sợ muốn để những tiểu tử này thất vọng, Hoàng Tiểu Long đổi đề tài, nói ra, mấy ngày nữa chờ chúng ta tìm khắp thánh ma thành bốn phía, nếu vẫn không có phát hiện tam thập lục phẩm thanh liên cùng tàng kinh ma bia, vậy chúng ta liền rời đi thánh ma thành, đến Phù Quang Thành. Phù Quang Thành, là ma giới thánh địa một tòa khác thành lớn, tới gần thánh ma thành. Ma giới thánh địa, hết thảy có 18 đại thành trì. Hoàng Tiểu Long cũng không tin tìm khắp 18 đại thành trì, tìm khắp thánh địa mỗi một hẻo lánh còn tìm không thấy tam thập lục phẩm thanh liên, bởi vì, hắn xác định tam thập lục phẩm thanh liên ngay tại thánh địa. Bất quá, ma giới thánh địa cực lớn, Hoàng Tiểu Long muốn lật khắp mỗi một hẻo lánh, tìm khắp mỗi một tấc đất cùng dãy núi, chỉ cũng phải muốn 3-4 tháng thời gian. Một đêm trôi qua, đăng bởi admin, cách chương.